Sớm lại, tôi lật tung nóc ngôi trường thân yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để lại thuốc bổ và sữa, vò mái tóc Tô Khê thành tổ quả rồi chuồn lẹ ra khỏi con hẻm. Tôi lên xe chú Vương vững vàng đánh lái, đưa tôi đến điểm tiếp theo. Nụ cười ấm áp trên mặt tôi đã biến mất. Tôi thả tóc xuống, dặm lại son, xịt thêm chút Gabriele, rồi gửi một tin nhắn cho ba. Xuống xe ở quảng trường Thế Kỷ, hôm nay tôi vẫn mặc chiếc váy hai dây màu trắng, trông vừa trong trẻo vừa ngây thơ. Dáng người cao lớn kia đứng bên đài phun nước, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên. A Thịnh, tôi tươi cười bước đến, ngẩng đầu lên, áp sát lại gần. Tôi nghiêng đầu ra hiệu cho anh ta nhìn tóc mình, hương nước hoa thoang thoảng mùi hoa nhài và cam bergamot. Anh ta cúi xuống, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi đưa tay ôm tôi vào lòng. Làm bạn gái anh đi, chiều chiều, anh thích em, được thôi, tôi nói, tôi đồng ý làm bạn gái chỉ Thịnh, nhưng yêu cầu anh ta không được nói với người lớn. Bà chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi lấy cớ, nếu nói với dì Tả, dì ấy nhất định sẽ kể với ba. Anh hứa với em, có được không? Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, ngước nhìn đầy tin tưởng. Nhìn đến mức anh ta khí thế bừng bừng, lập tức đồng ý. Đều nghe theo chiều chiều. Sau đó, anh ta hơi chần chừ. Vậy còn Lâm Mặc Bạch, em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi cười tít mắt, tình yêu bí mật đúng là thú vị thật đấy. Nửa năm trôi qua, diễn xuất của tôi ngày càng thuần thục. Còn chỉ Thịnh ngày càng say mê tôi. Ai mà không thích một cô bạn gái hoàn hảo, không hay giận dỗi, dịu dàng ngoan ngoãn, luôn mua quà cho bạn trai và vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp chứ. Lâm Mặc Bạch, Tô đại tiểu thư gia đình bao giờ thu lưới đây? Tô, cậu gấp cái gì? Lâm Mặc Bạch, sợ cậu cứ thế yêu luôn chỉ Thịnh. Lâm Mặc Bạch, một cô gái giỏi giang mà sa vào yêu đương mù quáng thì đúng là bi kịch. Tô, cứ chờ xem, tôi cất điện thoại, ngước lên nhìn chỉ Thịnh đang bưng cơm đến. Toàn thân cậu ta toát lên khí chất của một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu, nói thẳng ra thì, trông hơi ngốc. Chiều chiều, hôm nay là món em thích, cậu ta cẩn thận chu đáo, tôi chống cằm nhìn, bị tôi nhìn đến mức hơi ngượng, bèn hỏi tôi đang nhìn gì. Tôi đang nhìn cậu thiếu niên từng chỉ vào tôi mà nói. Bẩn thật, tôi đang nhìn dáng vẻ cậu ta cùng mẹ mình vênh váo hống hách, bắt ép bà nội tôi quỳ xuống. Bây giờ, cậu ta lại dè dặt chu đáo. Một lòng yêu thương tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy chán nản. Là đổi thành một người khác sao? Hay là vì gia thế của tôi? Loại thích này, buồn cười thật. Trò chơi này, chán đến không thể chán hơn. Em đang nhìn anh đẹp trai đấy. Tôi cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Em muốn nói thật với ba rồi. Dù sao cũng đã trưởng thành, ba không quản được em nữa. Thật sao? Cậu ta mừng rỡ. Cuối cùng em cũng định nói với chú Tô về anh và em. Vui lắm phải không? Đương nhiên rồi, cậu ta có thể trở thành con rể nhà họ Tô, cậu nhất định vui lắm nhỉ? Mẹ nhất định sẽ vui lắm. Tôi cúi mắt, khẽ cười. Dì Tả sẽ vui sao? Chưa chắc đâu, so với chuyện con trai mình trở thành bạn trai của tiểu thư nhà họ Tô, trở thành con rể nhà họ Tô, thì việc chính bản thân bà ta sắp trở thành bà Tô có lẽ càng khiến dì ấy vui sướng đến phát điên hơn. Vậy chúng ta cùng đi nói với họ đi. Tôi cười trong sáng. Dịu dàng vô hại, tôi và chị Thịnh tay trong tay trở về nhà họ chị. Dì Tả vừa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt bỗng trở nên khó lường. Mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói muốn rước chiều chiều về nhà sao? Bây giờ cô ấy là bạn gái của con rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thịnh hào hứng vô cùng. Anh ta hăng hái giới thiệu tôi như vậy mà hoàn toàn không nhận ra sắc mặt khó coi của mẹ mình. Chiều chiều à? Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tạ Ngọc Liên cố gắng vớt vát. Mẹ đang nói gì vậy? Chỉ Thịnh không hiểu. Chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn con đưa chiều chiều về nhà sao? Tâm tính thiếu niên, không nhận được phản ứng như mong đợi từ mẹ. Chỉ Thịnh có chút không vui. Cháu thực sự rất thích A Thịnh, dì Tạ. Tôi cười, cháu muốn lấy anh ấy. Tạ Ngọc Liên á khẩu, còn Chỉ Thịnh thì ôm lấy vai tôi, thề thốt son sắt. Chiều chiều. Đời này anh chỉ yêu mình em, tình yêu giữa thiếu niên và thiếu nữ trong sáng đến mức như thể có thể chọn đời chọn kiếp. Điện thoại của tôi vang lên, alo, ba à, tôi vui vẻ bắt máy, con có một tin tốt muốn nói với ba, con và A Thịnh, ba nói gì cơ, nụ cười trên môi tôi vụt tắt, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững. Sao vậy, Chiều Chiều? Chỉ Thịnh lo lắng đỡ lấy tôi, nhưng trong điện thoại, giọng nói của ba tôi vẫn tiếp tục. Ba sắp kết hôn với dì Tạ rồi, sau này con và A Thịnh sẽ là anh em ruột. Cách Trương.